Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 99, Thần Tượng và Thế Hòa. Cùng Lưu Thế Kiệt, còn lại quốc thanh cầu thủ cũng phần lớn mang theo viết ký tên ra. Nói đến, Lý Thanh Sơn ở trong nước xem như nhất danh khó được bóng đá giới thần tượng. Trung Quốc bóng đá thật là quá khuyết thiếu thần tượng. Lý Thanh Sơn xuất hiện, không hề nghi ngờ điền vào phương diện này trống không. Tựa như là năm đó Diêu Minh đưa tới bóng rổ phong trào. Hiện nay người trẻ tuổi bên trong, từ Lý Thanh Sơn đưa tới bóng đá dậy sóng cũng đã mạnh mẽ. Lý Thanh Sơn mẫu thân cao mỹ lệ, lớp học liền có không ít Lý Thanh Sơn fan bóng đá đâu. Một cá thể dục minh tinh đối với một hạng vận động thường thường có thể đưa đến khó mà lường được thôi động tác dụng. Tại vì ở London cái nào đó vùng ngoại thành trên sân bóng, Motor Loni xuất lĩnh U18 phần 19 tuổi trẻ bọn tiểu tử gặp được Lý Thanh Sơn chân nhân. Cứ việc tại trên TV đã sớm nhìn qua Lý Thanh Sơn so tài. Bất quá kia là cách màn hình TV đâu. Cùng nhìn thấy chân nhân khác nhau cũng lớn. Lý Thanh Sơn cùng huấn luyện viên tổ thành viên đều vô cùng quen thuộc. Lippi trước kia tại Quảng Châu chấp giáo trợ thủ. Motor Loni cùng Lê Sắt chỉ đạo là phụ trách dẫn đội đến nước Anh tập huấn. Lý Thanh Sơn vừa cùng hai vị huấn luyện viên trò chuyện. Một vừa nhìn từ khách sạn ra cầu thủ trẻ nhóm. Những người tuổi trẻ này cả đám đều liên tiếp quay đầu nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn đến xem. Cái kia chính là Lý Thanh Sơn a. Chân nhân nhìn nhưng là muốn so trên TV nhìn còn cường tráng hơn. Kia là đương nhiên. Đây chính là tại Premiership đại sát tứ phương tiên phong a. Nếu là ta cũng có lợi hại như vậy liền tốt. Ngươi coi như xong đi. Nhìn xem ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân. Ngoặc kép chấm chấm. Đám cầu thủ một bên nhỏ giọng trò chuyện. Một bên hướng sân bóng đi đến. Hiện tại thế nhưng là thời gian huấn luyện. Không có huấn luyện viên cho phép. Những tiểu cầu này viên cũng không dám tự tiện chạy tới muốn ký tên gì. Lê Sắt nhìn xem những này cầu thủ thiếu thở dài một hơi. Cái này một nhóm hết thảy 32 tên cầu thủ. Là từ cả nước 97 một năm 98 tuổi đoạn vừa độ tuổi cầu thủ bên trong 180 tên tiểu cầu viên bên trong. Chọn lựa ra, có thể chọn lựa cơ số thật sự là quá nhỏ. Quốc gia chúng ta bóng đá cơ sở thật sự là quá bạc nhược. Đây cũng là không có cách nào. Có lẽ về sau sẽ tốt đi. Lý Thanh Sơn cũng thở dài một hơi nói. Lê Sắt nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh hắn Lý Thanh Sơn. Có lẽ bóng đá có lúc thật cần thiên tài. Trung Quốc bóng đá là bất hạnh, nhưng là cũng là may mắn. Bởi vì có Lý Thanh Sơn xuất hiện chỉ có gần 2 năm nguyện ý đem hài tử đưa đến sân bóng ra trường cũng rõ ràng trở nên nhiều hơn. Có lẽ đợi đến quốc túc thành tích hơi tốt một chút. Tái hiện thập niên 90 tên đầy đủ bóng đá dậy sóng. Cũng không phải huyễn tưởng đi. Lý Thanh Sơn tại quốc thanh trụ sở huấn luyện vượt qua một ngày. Hắn cùng đám cầu thủ cùng một chỗ tiến hành huấn luyện. Trong huấn luyện Lý Thanh Sơn biểu hiện ra năng lực để nhỏ đám cầu thủ không ngừng hâm mộ. Đây đúng là cùng trong nước bóng đá không cùng đẳng cấp A. Sau đó tại sau khi huấn luyện kết thúc cùng mọi người chụp ảnh chung. Từng cái thỏa mãn đám cầu thủ ký tên nhu cầu. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Lưu Thế Kiệt. Lưu Thế Kiệt nhìn xem Lý Thanh Sơn rời đi bóng lưng. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Cùng dạng này cầu thủ cùng trận thi đấu. Nhân sinh mới có ý nghĩa a. Bên cạnh nhất danh đồng đội nghe Lưu Thế Kiệt tại nói thầm. Liền hỏi, người đang nói thầm cái gì đó đâu? Lưu Thế Kiệt nói ra. Ta nói. Ta cũng phải trở thành dạng này cầu thủ. Thôi đi, liền ngươi. Trước đánh lên trung siêu rồi nói sau. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Lý Thanh Sơn cũng không biết hắn tại nhất danh tiểu cầu viên trong lòng tạo thành ảnh hưởng. Hắn trở lại Manchester về sau. MU cũng một lần nữa tập kết. Chuẩn bị xuống một trận giải ngoại hạng Anh tranh tài. Lý Thanh Sơn trạng thái vẫn như cũ ổn định. Hiện tại nước Anh truyền thông đã đối với Lý Thanh Sơn dẫn bóng cũng không cảm thấy cái gì kinh ngạc. Ngược lại Lý Thanh Sơn chưa đi đến cầu sẽ khiến bọn hắn rất ngạc nhiên một phen. Ngày 23 tháng 1, MU tọa trấn sân nhà nghênh đón Southampton khiêu chiến. Đánh xong cùng Liverpool tranh tài, MU toàn đội tựa hồ buông lỏng không ít. Bởi vậy, tại mở màn không đến 6 phút, MU liền ném cầu. Southampton biên tháp địch kỳ, nương tựa theo tốc độ một đường hất ra MU chặn đường. Đối mặt De Gea thời điểm một cước nổ bắn ra đem cầu đánh vào. Dẫn bóng về sau tháp địch kỳ tại Old Trafford thỏa thích chúc mừng. Mà nhìn trên đài MU fan bóng đá giờ phút này còn không có từ ném cầu đả kích bên trong đi tới đâu. Bên trên một vòng 5, không đại thắng Liverpool tranh tài để MU fan hâm mộ bóng đá lòng tin bạo dạp. Lần này tại sân nhà đối mặt Southampton, làm sao cũng có thể đến cái đại thắng a. Cái nào nghĩ đến vừa mở màn, Southampton liền đánh mặt. Mở màn 6 phút, Southampton liền lấy được dẫn bóng. MU sân nhà 0-1 lạc hậu. Kỳ thật nếu như cẩn thận phân tích một chút, Southampton gần đây trạng thái cũng không tệ lắm. Bọn hắn ở trên một vòng thi đấu 3, không đại thắng West Brom. Thi đấu vòng tròn lấy được 2 thắng liên tiếp mà lại một cầu không mất. Tính cả vừa mới cái này dẫn bóng, tháp địch kỳ đã liên tục 3 vòng thi đấu đều lấy được dẫn bóng. Đối mặt dạng này một chi trạng thái không tầm thường Southampton, đại thắng qua đi hơi có buông lỏng MU, khinh địch phía dưới, bị đối thủ đánh vào một cái cầu cũng liền cũng không kỳ quái. Tại lấy được dẫn trước về sau, Southampton lập tức toàn tuyến thu về, chỉ ở trước trận lưu lại một cái tốc độ nhanh biên tháp địch kỳ làm quấy rối thức phản kích. Bọn hắn rất nhanh liền tại mình phía trước cầu môn hợp thành hai đầu chặt chẽ phòng tuyến. Để MU chỉ có thể nghĩ biện pháp đi phá giải chiếc này xe buýt. Đối mặt dạng này một cá biệt mình làm thành xác rùa đen đối thủ. Cho dù là MU cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Bất quá cũng may Lý Thanh Sơn không chung ưu thế có thể để MU tại mở không ra cục diện thời điểm. Lựa chọn đơn giản một chút trực tiếp xáo lộ đó chính là trực tiếp không chung cầu đánh tới vùng cấm. Địa trên không? Chẳng qua nếu như chỉ là đơn giản đem cầu truyền đến vùng cấm địa, kỳ thật xác suất thành công cũng không phải là quá cao. Bởi vì Southampton rất bình thường chú ý đối MU cầm cầu cầu viên bức bách, để bọn hắn không có cách nào thư thư phục phục truyền ra không trung cầu. Bất quá nếm thử nhiều hơn, chung quy là có thể thu được hiệu quả. Tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước đó, MU rốt cục san đều tỷ số điểm số. Di Maria tại bị đối phương tiếp thân phòng thủ tình huống dưới đem cầu miễn cưỡng truyền vào vùng cấm địa bên trong, trận banh này kỳ thật có chút chuyển lớn. Lý Thanh Sơn vốn là trước khi chiến đấu điểm, nhưng là tại Di Maria truyền bên trong về sau, hắn liền cấp tốc về sau điểm chạy tới, rốt cục miễn cưỡng đủ đến bóng đá, nhưng là Lý Thanh Sơn cũng đã không có biện pháp trực tiếp đánh đầu công cửa. Thế là hắn chỉ có thể đánh đầu một điểm, đem cầu điểm tiến vào vùng cấm địa. Lúc này bên trong cấm khu trên không đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng đen. Bồng bồng đầu Fellaini từ sau sắp xếp chen vào. Chiều cao của hắn để hắn tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm cũng phi thường có ưu thế. Có lẽ chỉ là hắn bồng bồng đầu cọ sát một chút, bóng đá liền từ một bên khác đạn tiến vào cầu môn. Một so với một, MU tại San đều tỷ số điểm số. Nửa chàng sau thi đấu song phương đều không thành tích. Điểm số như ngừng lại một so với một. MU tại sân nhà bị Southampton một so với một bức hòa. Trận này thế hòa cũng là MU bản mùa giải lần đầu tại sân nhà mất phân. Lý Thanh Sơn không có lấy được dẫn bóng. Tên này tiên phong trận đấu này trạng thái cũng không tại hắn trạng thái tốt nhất. Đây chính là MU trận đấu này không thể thủ thắng nguyên nhân trọng yếu nhất. Andy Gray đăng giải, thích trên ghế nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.